Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 369, ta Lê Ông lại trở về. Nửa năm thương thế, 3 tháng liền khôi phục. Còn khôi phục tốt như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Côn căn bản sẽ không tin tưởng. Hắn biết một ít cường tráng vận động viên có thể có so với người bình thường càng nhanh chóng năng lực hồi phục. Nhưng này cũng là rất ít. Tỉ như nửa năm thương thế 4 cái nửa tháng có thể khôi phục như cũ. Đang khôi phục trạng thái rất tốt. Thường ngày dùng cơm, vận động chờ đều rất khoa học tình huống. Này vẫn có khả năng. Nhưng bất kể nói thế nào, 3 tháng đều quá mức rồi điểm đi. Chuyện này chỉ có thể dùng y học kỳ tích để hình dung. Pôn cho Lê Ông làm một phen kiểm tra. Số liệu trên xác định là không có vấn đề gì. Nhưng hắn cũng không thể dưới cam đoan. Dù sao Lê Ông trước thật sự bị thương. Vì lẽ đó Pôn vẫn là nhắc nhở Lê Ông không muốn làm trước bị thương động tác nguy hiểm. Nhắc nhở lại nói một đại thông. Lê Ông nghe xong xem như là lý giải, nói chung ngươi phải nhớ kỹ trước là làm sao bị thương. Không muốn đi làm đồng dạng động tác nguy hiểm. Không phải vậy vẫn có khả năng bị thương. Này không phải phí lời sao? Trước là Gary Neville một cước đem hắn đá thương. Trình độ đó đặt ở người bình thường trên người. Phỏng chừng thương gặp dùng 1 năm mới có thể khôi phục. Thậm chí gặp càng nghiêm trọng. Cái kia không phải là mình nguyện ý làm động tác nguy hiểm. Mà Pôn lời này ý tứ. Thật giống như là nói. Người chân trần so với trước đây càng khỏe mạnh. Yên tâm đi đá bóng đi. Không thành vấn đề. Lê Ông nghe hiểu. Ở xế chiều hôm đó, hắn trở về đến trụ sở huấn luyện cùng các đồng đội huấn luyện chung. Benitez vội hỏi lên hắn khôi phục tình huống. Lê Ông đem Pôn nói cho Benitez. Nhưng Benitez vẫn là không yên lòng. Dù sao trước kiểm tra lúc nói Lê Ông nửa năm mới gặp khôi phục. Thậm chí còn có thể có di chứng về sau. Mà hiện tại thời gian mới quá 3 tháng không tới. Này tốc độ khôi phục thật sự có điểm quá nhanh đi. Kết quả Lê Ông lại không thể không làm kiểm tra. Ở câu lạc bộ kiểm tra, lão đội y Jill Brown vì là Lê Ông làm kiểm tra. Ông lão này 20 năm trước lúc, chính là Liverpool bệnh viện khoa chỉnh hình bác sĩ. Hiện tại ở Melwood làm đội y. Công tác muốn ung dung trên không ít. Dù sao hắn cần chăm sóc bệnh nhân cũng chỉ có 10 mấy cầu thủ Liverpool. Trong đó tình cờ bị thương liền chỉ có mấy người. Jill Brown kinh nghiệm vẫn là rất phong phú. Hắn vì là Lê Ông chân trần làm tỉ mỉ đo lường. Trong toàn bộ quá trình, Benitez đều ở bên cạnh nhìn. Cuối cùng Jill Brown được chấm dứt luận. Hắn chính nhìn thẳng tình. Nhìn về phía Benitez. Benitez tiên sinh, người xác định không phải ở bắt ta đùa giỡn hay sao? Ta dám khẳng định, tên tiểu tử này trước chân trần căn bản không có được quá thương. Benitez sửng sốt, sau đó hắn gật gù, lôi kéo Lê Ông lập tức rời đi. Lê Ông chính kỳ quái, Benitez đạo, ông lão này tính khí rất lớn. Quả nhiên hắn vừa mới nói xong, liền nghe đến Jill Brown phát sinh tiếng giống to, Benitez. Coi như ngươi là huấn luyện viên Liverpool, ta chỉ là một cái nho nhỏ bác sĩ. Ngươi cũng không phải cùng ta đùa kiểu này. Huấn luyện viên Liverpool thì thế nào? Ta nhưng là lớn hơn ngươi 20 tuổi. Ngươi chạy thế nào nhanh như vậy? Ta còn chưa nghĩ ra làm sao tìm được ngươi tính sổ ni. Kết quả Benitez đi càng nhanh hơn. Lê Ông vẫn là lần thứ nhất biết. Jill Brown bác sĩ nguyên lai tính khí như thế táo bạo. Liền Benitez đều không trêu chọc nổi. Hắn buồn cười theo Benitez. Hỏi tiên sinh, vậy ta là không phải có thể đi huấn luyện? Benitez dừng bước. Nhìn Lê Ông, cuối cùng vẫn gật đầu. Nếu Brown nói như vậy, ta cũng tin tưởng ngươi thật sự không thành vấn đề. Đi huấn luyện đi, hắn nói rất trầm ổn. Nhưng kỳ thực Benitez trong lòng vẫn là rất nghi hoặc. Chờ Lê Ông sau khi rời đi, hắn lại nhắm mắt trở lại tìm Jill Brown. Yêu cầu nhìn một chút đo lường kết quả. Ở Jill Brown không ngừng rít gào giảng giải bên trong, Benitez mới đại thể rõ ràng Jill Brown ý tứ. Trải qua kiểm tra, Lê Ông chỗ bị thương cùng chân trái chân trần nơi không có khác biệt lớn. Thậm chí số liệu phương diện mỗi một hạng còn phải cao hơn rất nhiều. Lê Ông am hiểu sử dụng chân phải. Điều này cũng rất bình thường. Cũng đúng là như thế. Jill Brown mới cho rằng Benitez là đang đùa chính mình. Số liệu này căn bản không nhìn ra trước là được quá tổn thương. Thẳng đến lúc này, Benitez mới chính thức yên tâm. Hắn căn bản không tâm tư cùng Jill Brown dây dưa cái gì. Khi biết Lê Ông hoàn toàn khôi phục, hắn lập tức bị kinh hỉ lấp kín. Khoảng thời gian này, từ tháng 12 đến tháng 2, Liverpool thành tích có rõ ràng trượt. Phải nói, hầu như cùng trước đội bóng phán như hai đội. Trước truyền thông nói, Lê Ông sẽ làm Liverpool về mặt thực lực thăng một cấp bậc. Benitez kỳ thực trong lòng không tỏ rõ ý kiến. Hắn cảm thấy càng quan trọng là chiến thuật của chính mình năng lực cùng với toàn đội tất cả mọi người nỗ lực, dù sao lực lượng tập thể cũng là cao hơn cá nhân. Hiện tại hắn không như thế nhìn. Lê Ông không ở sắp tới 3 tháng. Liverpool thực lực rõ ràng thẳng tắp trượt. Đội bóng ở trung tuần tháng riêng cúp liên đoàn vòng bán kết bị Arsenal đào thải. Giải đấu thành tích cũng chập trùng lên xuống. Quan trọng nhất vẫn là đội bóng tấn công hiệu suất vấn đề. Từ lễ Noel đến một tháng để, Liverpool trải qua liên tục 7 tràng không ghi bàn lúng túng thời kỳ. Mãi đến tận Cisse hung hăng bạo phát, dựa vào năng lực cá nhân đánh vào đối chiến Charlton then chốt ghi bàn mới coi như kết thúc. Hiện tại Liverpool đã không phải giải đấu đệ nhị, trầm ổn MU hậu phát chế nhân, đã ở điểm trên đạt đến Liverpool. Này vẫn là Liverpool hoàn thành 2 trận thêm thi đấu tình huống. Tuy rằng chỉ cách biệt một phần, nhưng cùng trước so với MU thiếu thi đấu một hồi điểm còn nhiều ưu thế so với. Liền có thể thấy Liverpool ở gần 3 tháng giải đấu đánh có bao nhiêu chênh lệch. Đội bóng đột xuất nhất vấn đề chính là đạt được năng lực. Ở Lê Ông sau khi bị thương, Liverpool toàn đội một quãng thời gian rất dài bên trong rơi vào cơn khát bàn thắng. Bọn họ ở phòng thủ bên trong làm ngược lại không sai. Tháng 1 Liverpool chế tạo liên tục 10-59 phút không mất bóng ghi chép. Nhưng đồng thời bọn họ cũng không có bất luận cái nào ghi bàn. Đây chính là Lê Ông sau khi bị thương Liverpool. Giải đấu bị MU đạt đến. Cùng người thứ nhất Chelsea có 9 cái điểm chênh lệch. Ở giải đấu còn có 11 vòng tình huống. Coi như Liverpool thắng được đón lấy hết thảy giải đấu. E sợ đều không có cơ hội cùng Chelsea tranh cướp quán quân. Đội bóng muốn tranh cướp giải đấu quán quân cơ hội thật sự không lớn. Nhiều nhất cùng MU tranh cướp một hồi giải đấu người thứ hai. Ở quốc nội cấp thi đấu trên, cấp FA khai chiến, Liverpool vòng thứ nhất đụng tới ngư năng đội bóng nhỏ. Đúng là thăng cấp lại một vòng thi đấu. Nhưng cúp liên đoàn bản trận chung kết bị Arsenal đào thải. Liverpool duy nhất có thể tranh cướp cũng chỉ có lễ Noel sau mới gia nhập cấp FA. Trên Champions League, Liverpool tình thế cũng không tốt lắm. Champions League thập lục cường vòng knockout hiệp 1 đã kết thúc. Liverpool sân khách khiêu chiến Benfica, bị 1-0 đánh bại. Kết quả này cũng không tính quá xấu. Nhưng cân nhắc đến Liverpool năng lực tiến công cùng với Benfica phi thường hoa lệ biểu hiện. Hai đội ở Anfield giao thủ kết quả vẫn đúng là rất khó đoán trước. Đây chính là hiện nay Liverpool ở các hạng thi đấu tình thế. Hiện tại Liverpool, cúp liên đoàn đã không có. Giải đấu rất khó cùng Chelsea tranh cướp quán quân. Như vậy có hy vọng tranh cướp cũng chỉ có cấp FA cùng Champions League. Chính vì như thế, quan tâm Liverpool truyền thông đều ít đi không ít. Không có Lê Ông Liverpool thực sự là khuyết thiếu có thể trần. Biểu hiện của bọn họ rất làm người thất vọng. Tuy rằng vẫn là đội mạnh, nhưng cùng nước Anh biểu hiện hung hăng The Blue. Cùng với ở Champions League hầu như có thể dùng quét ngang Real Madrid, Arsenal so với. Còn kém trên không thiếu. Cho tới MU, nan huynh nan đệ, Lê Ông dưỡng thương lúc cũng quan tâm đội bóng tình huống. Hắn đối với đội bóng thành tích hiểu rất rõ. Đối với đội bóng gặp phải vấn đề cũng hiểu rất rõ. Có điều hắn căn bản không để ở trong lòng, lão tử đều chuẩn bị trở về nhà. đội bóng còn có thể có cái gì hàng tiền đạo vấn đề sao? Cứ việc không nói ra, nhưng hắn chính là nghĩ như vậy. Khi chiếm được Benitez theo đội huấn luyện cho phép sau, Leon thực sự là tương đương kích động. 3 tháng này thật là đem hắn nhịn gần chết. Hắn hận không thể trực tiếp đến trên sân bóng đại sát một trận. Leon ngay lập tức đổi bóng tốt ý. Đi ra phòng thay đồ liền điên cuồng chạy hướng về đội chủ lực sân huấn luyện. Ở trước cửa hắn cao hứng hướng quản lý sân bóng lão Cien hỏi thăm một chút. Ở Cien kỳ quái lúc, Leon đã chạy tiến vào trong sân bóng. Sau đó hắn nhìn một đám ở trợ lý huấn luyện viên chỉ đạo dưới chạy vòng đội hữu. Hai tay chỗ dựa cười to. Ha ha ha ha, nhìn, ta Leon lại trở về. Một đám đội hữu tất cả đều dừng bước ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nơi đó tựa hồ có vài con hải âu bay qua. Trực chờ Leon giải thích một trận. Đại gia mới biết Leon thương thế đã toàn được rồi. Mới vừa rồi còn thông qua diêu kiểm tra. Nói cách khác, bắt đầu từ hôm nay Leon liền có thể vì là đội bóng ra cuộc tranh tài. Zera bọn người rất vui vẻ. Bọn họ có thể có biết hay chưa Leon? Đội bóng hàng tiền đạo ghi bàn không còn chút sức lực nào cảm giác. Có Leon đội bóng thì có ghi bàn bảo đảm. Mà không phải mỗi cuộc tranh tài chỉ có hướng về Thượng Đế cầu khẩn mới có ghi bàn. Như vậy cảm giác chân tâm không thế nào tốt. Đương nhiên cũng có ánh mắt phức tạp. Tỉ như CC, ở Leon sau khi rời đi, CC liền thành hàng tiền đạo. Morian rất khó lay động vị trí của hắn. Đây cũng là bởi vì hai người ghi bàn so sánh. CC gần một quãng thời gian, thường thường trong trận đấu ghi bàn. Hiện tại hắn ở giải đấu đã đánh vào 11 cái bóng. Tiến vào xạ thủ bảng 10 người đứng đầu. Mà Morian vẫn như cũ chỉ có thể đảm nhiệm tiền đạo thứ hai. CC vốn là cho rằng mùa giải này hắn sẽ là Liverpool số 1 sát thủ. Leon trở về, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. CC liền biết mình xạ thủ vị trí liền muốn không gánh nổi. Nhưng cùng lúc hắn cũng thở dài một hơi, thả lỏng rất nhiều. Trong đội số 1 xạ thủ mặc dù tốt, nhưng cũng phải gánh vác rất lớn áp lực. Bởi vì toàn đội rất nhiều cơ hội đều sẽ giao cho số 1 xạ thủ. Nếu như ngươi không thể thường thường ghi bàn, như vậy ngươi khẳng định sẽ bị phê bình. Đội hữu cũng sẽ đối với ngươi các loại bất mãn. Hiện tại Leon trở về, tuy rằng giao ra số 1 xạ thủ vị trí, nhưng đội bóng ghi bàn có bảo đảm, chính mình áp lực cũng nhỏ hơn rất nhiều. Càng quan trọng chính là, hay là chính mình cũng sẽ không thiếu ra trận cơ hội. Dù sao đội bóng muốn đánh giải đấu, Cup FA cùng Champions League, 3 loại thi đấu, làm đội bóng số 2 xạ thủ ra trận số lần cũng sẽ không thiếu đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.